Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thứ 40 tiết chạy đến trong bát tiêu giật, mờ tối địa lao, thô to xích sát, còn có trên tường cái kia bị vững vàng cố định ở thân ảnh. Thẩm Phi Phi vẻ mặt lãnh ý nhìn tiêu giật, trong lòng lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Này tiêu giật từ thấy mặt nàng, từ đầu đến cuối cũng không có còn qua tay. Nguyên bản, Thẩm Phi Phi cho rằng tiêu giật là tới giết của nàng. Là tới giúp đỡ nước R để đối phó của nàng. Mang theo quyên quyên cừu hận mãnh liệt. Mang theo chính mình hận ý. Giơ đao đuổi giết hắn. Thế nhưng bất ngờ chính là, tiêu giật vậy mà không có đánh trả. Chính là ở của nàng đao chém tới hắn lưng dưới thượng. Lưu lại thật sâu vết thương. Thân là mau tam giai tiến hóa hắn cũng không có còn một chút tay. Nam nhân này, chẳng lẽ thực sự hối hận sao? Hối hận lúc trước như thế đối đãi nàng sao? Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, ở nàng Thẩm Phi Phi tử quá rất nhiều lần hậu, mới nghĩ đến quý trọng nàng sao? Thẩm Phi Phi mới không tin đâu. Cũng không hiếm lạ, hoặc là này tất cả đều là tiêu gia nhân bày âm mưu. Không có ôn tồn mềm giọng, không có cho tiêu giật trị liệu vết thương. Thẩm Phi Phi một phen đêm này từng thật sâu tổn thương quá nàng tâm phụ lòng hán nhéo đến. Treo ở tại quân doanh trong địa lao, ở đây đã từng là R sao sao phương giam giữ chính trị. Quân sự tội phạm địa phương, kiên cấu nghiêm mật, liên tường cũng có mấy mét hậu. Rất nhiều người quan ở đây vẫn nhốt vào tử cũng không có thể ra. Thẩm Phi Phi vừa mới phát hiện ở đây thời gian. Còn từng ở trên vách tường phát hiện một khối có mấy chục năm lịch sử không có chút nào thịt băm. Xương khô, ngay lúc đó nó hai tay hai chân xương khóa ở xích sắt thượng. Vẫn duy trì đứng thẳng giản thế. Trong phòng giam còn có đủ loại quái lạ hình cụ. Có ngay cả Thẩm Phi Phi thấy đô chưa từng thấy. Mỗi hình cụ đô làm công tốt đẹp, còn có thể sử dụng. Vừa nhìn này đó liền biết. Này nhà tù hắc ám trình độ có thể so với thời trung cổ Tây Âu nhà tù. Có bao nhiêu âm u khủng bố, Thẩm Phi Phi cố ý đem tiêu giật khóa đến nơi này. Một là vì nhục nhã hắn, phát tiết chính mình thù hận, nhị cũng là vì nhượng hắn nếm thử lúc trước nàng ở trong phòng thí nghiệm thụ quá đau khổ. Tiêu giật, tới nơi này tìm ta sẽ là của ngươi lỗi, hôm nay ta liền muốn giết dụng đến ngươi. Cho ta chị em quyên quyên báo thù rửa hận. Thẩm Phi Phi nghiến răng nghiến lợi gào thét. Đầy zombie răng hàng loạt xông ra. Ở hồng hồng than củi chiếu dọi xuống là như vậy dữ tợn đáng sợ. Phi Phi, ta biết ngươi hận ta. Là ta trước xin lỗi ngươi. Bất cầu ngươi khoan thứ ta. Chỉ cần ngươi hả giận là được tiêu giật thở dài. Trên mặt có loại giống như giải thoát hiểu rõ biểu tình. Hắn lần này tới nước R tiền đã nghĩ hiểu, Thẩm Phi Phi vẫn không có thực sự đối hoa người trong nước đuổi tận giết tuyệt. Biến thành zombie vương sau này mặc dù là lẫn vào quân doanh đi, nhưng lại không có ở trong doanh địa tạo thành đại quy mô virus lưu hành. Tới Giang Bắc cũng không có tản zombie virus, chính là ở nàng bị nhốt tại trong phòng thí nghiệm bi thảm nhất thời gian. Thủ hạ của nàng tiến công nhân loại căn cứ cũng không có đem tất cả mọi người ăn hết. Hiện tại Giang Nam khu tỉnh Z trong căn cứ còn có rất nhiều nhân là sống. Những thứ ấy zombie chỉ là đem một ít đối với nó các nổ súng nhân giết chết ăn hết. Những thứ ấy phụ nữ và trẻ em căn bản cũng không có nhân động. Nói đến làm cho người ta khó mà tin được, ăn thịt người uống máu mà sống zombie sao có thể phóng quá này đó thịt chất non mịn ngon phụ nữ và trẻ em, thế nhưng sự thực chính là bày ở trước mắt, không thể không làm cho người ta tin, nhạc nhạc các nàng công chiếm tỉnh Z căn cứ hậu, không để cho zombie ăn hết mọi người, lưu lại tương đương một phần nhân loại, để cho bọn họ cuộc sống tự do, mặc dù không thể ly khai căn cứ quá xa. Thế nhưng cơ bản cuộc sống là có thể bảo đảm, so sánh với ở cái khác zombie vương chiếm lĩnh khu, chỉ cần là có người loại tung tích, zombie nhất định là gục tắm máu. Giang Nam khu bây giờ là zombie thiên hạ, hoa sao sao phương hiện tại nghĩ nhúng tay cũng cắm bất thượng. Nghĩ cứu người cũng cứu không được, nói cho cùng, Thẩm Phi Phi và của nàng cái kia gọi Nhạc Nhạc thủ hạ. Khả năng còn có chút nhân tính tồn tại, bất không tiếc đối đã từng là các nàng đồng bào nhân chém tận giết tuyệt. Cùng với Giang Nam khu gọi cái khác không có bất kỳ người nào tính zombie vương chiếm cứ. Còn không bằng nhượng Thẩm Phi Phi các nàng chiếm lĩnh, ít nhất, còn có thể bảo tồn những người này loại mồi lừa. Kỳ thực hắn còn vẫn cảm thấy xin lỗi Thẩm Phi Phi chính là hắn các tiêu gia. Trong lòng vẫn có áy náy, hắn hiện ở ngoài mặt là tới nước R chi viện, chống lại zombie, thực tế trải qua trong khoảng thời gian này suy nghĩ. Hắn đã giác ngộ, hắn hạ quyết tâm, vô luận Thẩm Phi Phi là thân phận gì, hắn cũng sẽ không lại ghét bỏ nàng, sẽ không lại buông tay. Cả đời này hắn chỉ yêu nàng một người, lại cũng không cần quản cái gì tiêu gia truyền thừa hòa thế tục nhân ánh mắt. Hắn muốn rầm rầm rộ rộ yêu nàng một hồi, muốn ta hả giận, tốt, vậy ngươi sẽ chờ ta một ngụm nói lắp dụng ngươi, ta mới có thể hả giận. Thẩm Phi Phi nhìn Tiêu Dật vẻ mặt giải thoát rửng rưng thần sắc. Không tin hắn, trái lại càng tức giận. Cái gì thái độ a? Hắn bây giờ là tù binh có được không? Tại sao không có một điểm tù binh tự giác tính? Cũng không biết cầu cái tha gì. Chính là đối nàng Thẩm Phi Phi khóc hai tiếng. Tượng những thứ ấy nước R nhân như nhau nằm bò ở nàng dưới chân đụng hai đầu xin lỗi cũng tốt a. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi tên khốn kiếp này, nhượng ngươi biết sự lợi hại của ta. Thẩm Phi Phi ngao một tiếng nhào tới, bắt được Tiêu Dật quần áo chính là một trận xé xả. Tượng cái tâm linh bị thương tiểu nữ nhân tựa như, sắc bén móng tay chỉ chốc lát sau liền đem Tiêu Dật quần áo xả được từng cái treo ở tại trên người. Còn đang hắn cường tráng thân thể thượng lưu lại từng đạo trào vết. Mặc dù không quá sâu. Thế nhưng cũng hoành một đạo dựng thẳng một đạo nhìn thấy mà giật mình. Cầu xin tha thứ a, ngươi khóc a, ngươi này ngu ngốc, ngươi tên khốn kiếp này. Thẩm Phi Phi nhìn thấy Tiêu Dật vẫn cắn môi chịu đựng của nàng điên cuồng. Chính là một câu nói cũng không có, tức giận đến oa oa thẳng gọi. Bỗng nhiên, Thẩm Phi Phi đỏ hồng mắt, hung hăng chiếu Tiêu Dật nơi ngực cắn xuống. Sát đầu gian, một khối đỏ tươi máu thịt bị nàng xé kéo xuống, liên dây lưng thịt kéo xuống hảo một khối to, máu xì ra, bắn Thẩm Phi Phi vẻ mặt một thân, Tiêu Dật kêu lên một tiếng đau đớn, vẫn là không có nói chuyện, đãn là vẻ mặt của hắn đã nói rõ, hắn lúc này là thống khổ dường nào đau đớn, thế nhưng chỉ cần hắn Phi Phi có thể hả giận, thụ điểm này khổ lại được xem là cái gì đâu. Phi. Thẩm Phi Phi ghét một ngụm nhổ ra trong miệng thịt người. Đương zombie nữ vương lâu như vậy, nàng còn là không muốn ăn thịt người, nhất là ăn Tiêu Dật này tư thịt, nhìn thấy Tiêu Dật ngực một mảnh máu thịt mơ hồ, thậm chí lộ ra ngực màu trắng xương gân màng. Thẩm Phi Phi nghiêng đầu đi, không muốn lại nhìn đến này tất cả, ngươi chờ, ta còn hội lại đến ăn ngươi, một ngày một miếng thịt. Thẳng đến ăn sạch ngươi, Thẩm Phi Phi mạnh miệng, một trận gió tựa như chạy ra địa lao, lặng lẽ một giọt nước mắt lại theo khóe mắt nàng chảy xuống. Tên khốn kiếp này Tiêu Dật, thực sự là nàng trong mệnh khắc tinh, rõ ràng là với hắn hận thấu xương, thế nhưng lại vì sao liền không hạ thủ được đi giết dụng hắn. Chính là liền cắn hắn một ngụm, trong lòng mình vẫn còn có một chút đau, thực sự là thật là... Chính mình như thế mềm lòng, nhưng thế nào không làm thất vọng chết đi Quyên Quyên a. Ngày mai nhất định phải hảo hảo hành hạ hắn một phen. Sau đó ăn hết hắn, vì chết đi Quyên Quyên báo thù, vì trước đây cái kia tử quá một lần Thẩm Phi Phi báo thù. Xem trọng hắn, đừng làm cho hắn trốn. Thẩm Phi Phi vẻ mặt hung ác đối trong căn cứ quân sự duy nhất nhân loại. Cái kia nước R phi công ra lệnh, là, thượng thần đại nhân ta nhất định tận tâm tận lực, khác làm hết phận sự thủ. Phi công nhìn thấy Thẩm Phi Phi trên mặt tức giận, kinh sợ cúc 90 độ cung rất lâu không dám đứng dậy. Hết chương.